Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1621, rất nhanh thức thời. Ngô Phiên không lấy vì ngang ngược, nói ra, mời trưởng sử nói thẳng, vì sao không nên lập quốc tại Giang Đông? Trương Hoành hơi chút dừng lại, điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ, xứng danh sự tình. Hắn đã sớm chuẩn bị, chẳng mấy chốc sẽ cùng Dương Bưu gặp mặt nói chuyện, các mặt đều suy tính được so sánh chu toàn, thế nhưng là Tôn Sách cái kia ở nơi nào lập quốc. Hắn không có nghĩ qua vấn đề này, tuy nhiên trước đó cũng cân nhắc qua, lại không có suy nghĩ nhiều, dù sao theo góc độ quan sát của hắn, lúc này nói lập quốc cũng quá xa một chút, lấy Tôn Sách chiếm cứ địa bàn. Hắn vẫn là phải lấy tiền tuyến làm chủ, hoặc Kinh Châu, hoặc Dự Châu, cho dù là Thanh Từ cũng có thể, duy chỉ có không biết chú đóng ở Giang Đông, hiện tại gìn giữ cái đã có không khỏi sớm đi. Lập đô thành đầu ở địa lý có ba, một là Sơn Hà hiểm cố, có đất lợi có thể thủ, hai là phụ cận lúc có sinh lương chi địa, dễ dàng cho chuyển vận. Tận khả năng giảm bớt lương thảo vận chuyển gánh vác. Ba là cư nước bên trong. Lấy lợi tứ phương. Có này ba cái mới có thể lập đô. Giang Đông thủy hệ phát đạt. Lương thực vận chuyển vấn đề cũng không lớn. Có thể tạm gác lại. Nhưng Giang Đông đã bình ổn ban đầu là chủ. Không hiểm có thể thủ. An phận Giang Đông. Cư khắp thiên hạ một góc. Dù cho lấy tướng quân khống chế Nam Châu mà nói cũng không tránh khỏi quá vắng vẻ. Lại có sông lớn chi cách, giao thông không tiện, vạn nhất có việc, ứng nghiến không kịp, không phải sách lược vẹn toàn. Trương Hoành nhìn về phía Ngô Phiên, lại nói, trọng tường, nếu như ngươi không có sung túc lý do, tha thứ ta không có khả năng ủng hộ ngươi đề nghị. Không sao, vốn chính là thảo luận nha. Tướng quân cũng nói, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đối chuyện không đối người. Ngô Phiên cười vang nói, chư quân còn có hắn ý kiến sao? Tất cả mọi người lắc đầu, Trương Hoành đã đem lý do nói, bọn họ không có hắn cái gì cần bổ sung. Trên thực tế hai cái này bất lợi đã đầy đủ, lập đô đầu tiên muốn cân nhắc an toàn, không hiểm có thể thủ, địch nhân hội trưởng khu mà vào. Hãm thành, quá vắng vẻ, mặc kệ là bình thường chính lệnh liên lạc vẫn là nguy cấp lúc quân sự tiếp viện, đều sẽ phi thường không tiện. Ngô Phiên gật gật đầu, đầu tiên muốn nói rõ một chút. Tại Giang Đông lập đô, chỉ là kế tạm thời, lấy thiên hạ mà nói, Giang Đông xác thực quá vắng vẻ, không nên lập quốc nếu tướng quân được thiên hạ, thế chân vạc tân triều. Đô thành tất nhiên sẽ tại Trung Nguyên. Trương Hoành nói ra, cho dù là kế tạm thời cũng không nên tại Giang Đông. Hợp phì càng thích hợp một số. Ngô Phiên lắc đầu, khóe miệng trao lên. Trưởng sử, ngươi là hy vọng tướng quân một mực cát cứ Nam Châu sao? Trương Hoành nhất thời không hiểu, trọng tường cái này là ý gì? Như lấy Nam Châu lập quốc. Từ đó bảo trì chiến tuyến không thay đổi. Hợp phì xác thực so Giang Đông càng thích hợp. Nhưng đây chỉ là kế tạm thời. Duy trì không quá lâu. Nhanh thì 3-5 năm. Chậm thì hơn 10 năm. Tình thế tất có biến hóa. Hoặc là tướng quân quét sạch thiên hạ. Hoặc là tướng quân lui giữ Giang Đông. Mặc kệ là cái gì loại kết quả. Hợp phì đều không thích hợp làm đô thành. Ta không cho rằng tướng quân hội lui giữ Giang Đông. Không sai, tướng quân lui giữ Giang Đông khả năng xác thực không lớn. Thậm chí có thể nói cơ hồ nhỏ. Nhưng cái này không có nghĩa là tại Giang Đông lập đô cũng là lãng phí. Cũng không có nghĩa là từ đó liền có thể xem nhẹ đối Giang Đông kinh doanh. Trưởng sử, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Trương Hoành nhíu mày, ngươi lại muốn nói cái gì? Ngươi là Quảng Lăng người, quận trị Quảng Lăng thành tức Ngô Vương phù sai dựng nên Chi Hàn thành. cũng biết lúc đó địa lý cùng bây giờ có cái gì khác biệt. Trương Hoành trầm ngâm nói, ngươi là Thương Hải Tang Điền, tương lai chi Giang Đông cũng lại biến thành nội địa sao? Nhưng, Ngô Phiền bốc lên ngón tay cái, tán một tiếng, không hổ là tướng quân nể trọng danh sĩ. Suy một ra ba, hắn quay người nhìn mọi người một cái, nụ cười rực rỡ, ở trong mắt chư quân. Giang Đông là vắng vẻ chi địa, nhưng ta phải nhắc nhở chư quân, dịch đạo coi trọng, duy dễ dàng không dễ. Tại lập đô dạng này đại sự phía trên, không chỉ có không thể câu nệ tại quá khứ, thậm chí không thể câu nệ tại ngay sau đó, còn phải xem đến tương lai. Theo đi qua luận, Giang Đông thật là vắng vẻ chi địa. Theo ngay sau đó luận, Giang Đông không chỉ có không lại, mà lại là tướng quân khống chế khu vực chính trung tâm. Theo tương lai luận, Giang Đông cố nhiên sẽ không trở thành thiên hạ bên trong. Lại là không thể thiếu trọng trấn. Tứ phương bốn góc, Giang Đông xứng đáng một góc. Ngô Phiên bỗng nhiên một lát, sau đó ý vị sâu xa nói ra. Chư quân sao không đem mắt lượng phóng xa 30 năm? Ta nhắc lại một câu. Hoàng đại tượng mấy năm này tại Ngô quận tạo thuyền, mà lại tạo là thuyền biển. Nghe đến, thuyền biển, hai chữ, Tôn Sách linh quang nhất thiểm, đột nhiên minh bạch Ngô Phiên dụng ý chỗ, không khỏi xấu hổ không thôi. Đừng nói Trương Hoành bọn người, thì liền hắn người, xuyên Việt này tư duy đều là trước mắt cực hạn ở. Không bằng Ngô Phiên khoáng đạt, khuyết thiếu đoán được tính. Là một cái muốn dẫn dắt hoa hạ văn minh đại phương hướng người mà nói. Cái này không khỏi có chút mất mặt. Đương nhiên đây cũng không phải là một mình hắn vấn đề. Cho dù là tại coi trọng hải quyền thế kỷ 21. Rất nhiều người nhắc đến hoa hạ cương vực lúc cũng chỉ nhớ rõ 9,6 triệu cây em vuông lục địa diện tích. Thường thường trong lúc vô tình xem nhẹ hơn 4 triệu cây em vuông vùng biển quốc gia. Đây là một loại thâm căn cố đế đại lục ý thức. Rất nhiều người thậm chí không ý thức được loại này khác biệt tồn tại. Hoàng Nguyệt Anh tại Ngô quận tạo thuyền, dùng lực nhiều nhất cũng là thuyền biển, có thể tại trong biển rộng đi thuyền đại hình tàu thuyền. Dù cho trước mắt thuyền biển bất quá là gần biển đi thuyền tàu thuyền, có thể đây cũng là một cái phương hướng. Thuyền biển càng tạo càng lớn, chống gió sóng năng lực rõ ràng tăng cường. Đường biển đã trở thành nam bạn chi kỷ châu, bắc đến U Châu chủ yếu vận chuyển phương thức, thu hoạch lợi nhuận đủ sức cầm cự cái này sản nghiệp tuần hoàn phát triển. Không lâu tương lai, những thứ này thuyền biển liền đem gánh chịu lấy hoa hạ tinh anh đi hướng tứ phương. Thiên Trúc, Ai Cập, Địa Trung Hải, Roma. Thậm chí có khả năng phát hiện châu Mỹ đại lục, thời đại đại hàng hải có khả năng sớm đến, làm sao còn có thể đưa ánh mắt vẻn vẹn cực hạn tại lục địa. Ngô quận là biên cương, đối với thuần túy đại lục tới nói, xác thực như thế, thế nhưng là nếu như tính luôn vùng biển, cái kia Ngô quận liền không thể xưng là biên cương. Ngô Phiên nói Ngô quận hoàn toàn có tư cách làm bốn góc một trong. Cái này thực sự quá khiêm tốn. Ở đời sau, Trường Giang Tam Giác Châu thế nhưng là toàn thế giới kinh tế trung tâm. Trương Hoành bọn người không có Tôn Sách sâu như vậy cảm xúc. Nhưng bọn hắn cũng ý thức được chính mình nhãn giới không bằng Ngô Phiên khoáng đạt. Không bằng Ngô Phiên sâu xa. Thuyền biển không phải cái gì chuyện mới mẻ. Ngư Lương Châu bên cạnh thì ngừng lại to lớn lâu thuyền. Kinh Châu cũng đã sớm là muối biển tiêu thụ địa, đến từ Liêu Đông Lông Chồn, Lộc Nhung, Nhân Sâm, vì tự giao phối châu bảo thạch, ngà voi, đều là phổ biến lễ vật. Chu Du, Bàng Thống thành thân, bọn họ thu đến lễ vật bên trong thì có không ít đến từ Giao Châu cùng U Châu. Nhưng bọn hắn đều không có tránh thức ý thức được những thứ này thuyền biển đem mang đến biến hóa. Chí ít không có Ngô Phiên sâu như vậy khác. Trương Hoành mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, trọng tường là ý nói. Tương lai thiên hạ thái bình, Giang Đông cũng có thể làm thủ đô thứ hai. Không sai, tướng quân tạo thuyền biển, khai thác hải ngoại, tuy nhiên còn không rõ ràng lắm hải ngoại đến tột cùng có cái gì. Thế nhưng là theo chúng ta trước mắt tìm hiểu tình hình đến xem. Chí ít đông nam phương hướng có không ít đất đai, có thể thông thương, có thể chinh phục, dù cho cẩn thận mà nói, lại tăng một châu là không thành vấn đề. Lại Dương Châu chi nam còn có Giao Châu, muốn chinh Giao Châu, cố nhiên có thể theo đường bộ, đường biển cũng là cần phải cân nhắc một trong thủ đoạn. Ngô Quận hoàn toàn có thể làm thủy sư tập kết chi địa. Trương Hoành trầm ngâm một lát, hơi hơi nhô đầu, như thế nói đến, tại Giang Đông lập đô cũng là cái lựa chọn tốt, dù cho tương lai thiên hạ thái bình, rời đêu Trung Nguyên, chỗ tạo chi thành cũng có thể làm đông nam thủ đô thứ hai, trở thành bước về phía đại hải điểm xuất phát. Đúng là như thế, Ngô Phiên nói tiếp, trừ cái đó ra, tại Giang Đông lập đô còn có một chỗ tốt, có thể an triều đình chi tâm, có trợ giúp xứng danh. Ồ, nói nghe một chút, tướng quân thừa thiên mệnh, bẩm dân ý, chiếm cứ năm châu, đã thành chỉ có tiến không có lùi chi thế, nhưng còn không quét sạch thiên hạ chi lực. Trưởng sử mới vừa nói Kinh Châu có binh 57.000 người. Dự Châu, Thanh Châu đâu? Thô sơ giản lược đoán chừng, tổng binh lực không dưới 200.000, một năm nuôi quân chi phí ít thì 2 tỷ, nhiều thì 4 tỷ, một khi khai chiến thì tiêu hao càng thêm kinh người. Phiền toái hơn là cái này 200.000 binh hơn phân nửa đóng quân các nơi. Có thể điều động binh lực sẽ không vượt qua 100.000. Mặc kệ đối cái nào một mặt, chúng ta đều không có nắm chắc tất thắng. Vạn nhất hai mặt thụ địch, thì thắng nhiều bại ít, khó mà chống đỡ được quá lâu. Muốn dùng vũ lực bình định thiên hạ, chúng ta ít nhất phải chuẩn bị 5 năm, thậm chí 10 năm. Mới có dốc sức nhất chiến cơ hội. Trước đó, lập đô hợp phì, bày ra thiên hạ lấy lòng tiến thủ, đối địch với thiên hạ, thiết nghĩ tuyệt không phải thượng sách. Trương Hoành như có điều suy nghĩ, liên tục gật đầu, Trọng Tường nói rất có lý. Trong vòng 3 năm rưỡi, thậm chí 10 năm trong vòng, chúng ta xác thực không có quét sạch thiên hạ thực lực. Lập đô hợp phỉ bày ra mạnh không bằng lập quốc Giang Đông yếu thế. Lấy hợp thuấn tránh đan chu cố sự. Kể từ đó, xứng danh cũng sẽ ít một chút lực cản, nhiều một ít khả năng. Ngô Phiên cười, trưởng sử, lập đô Giang Đông, yếu thế tại triều đình còn có thể để trưởng sử không chiến mà thắng. Trương Hoành sững sờ, ngay sau đó minh bạch Ngô Phiên ý tứ. Hắn mặt giãn ra mà cười, vuốt vuốt chòm râu, lạnh nhạt nói, ta cùng Tuân Úc thắng bại không đáng nhắc đến, nhưng là để người trong thiên hạ có cơ hội thấy rõ thiên mệnh chỗ lại là một chuyện tốt. Nếu có thể không chiến mà thiên hạ thái bình, miễn cho tướng sĩ đổ máu, bách tính sống lưu lạc, tương lai khôi phục cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Này thành đại công đức, Trương Hoành chuyển hướng Tôn Sách. Chắp tay nói, tướng quân, Hoành mặc dù lớn tuổi, luận tài đức kiến thức đều không như Trọng Tường hơn xa. Tướng quân có thể có Trọng Tường làm phụ, lo gì đức nghiệp chẳng phải, đại sự bất thành, thần cần hướng tướng quân chúc. Tôn Sách một mực tại lẳng lặng nghe, nhìn lấy Ngô Phiên liên tiếp tin phục mọi người. Liền hắn cảm thấy không quá đáng tin lập quốc Giang Đông đều có thể nói ra nhiều như vậy đạo lý đến. Đã cao hứng lại có chút hổ thẹn. Cao hứng là Ngô Phiên thật là một nhân tài. Riêng là đi qua 3 năm này nghĩ lại, nhãn giới mở rộng, không chỉ có đạt tới hắn mong muốn, mà lại vượt xa hắn mong muốn. Hổ thẹn là mình là một cái người xuyên Việt. Tuy nhiên có hách. Luận IQ nhưng vẫn là kém xa tít tắp Ngô Phiên. Rất nhiều bị nghiền ép chi thế. Tiên sinh không cần khiêm tốn. Người cùng Trọng Tường ai cũng có sở trường riêng. Đều là lương phụ. Cái gọi là gặp mạnh thì mạnh. Nếu không phải chư quân, Ngô Trọng Tường cũng sẽ không chuẩn bị đến như thế tỉ mỉ cẩn thận. Hắn lúc đầu nhắc đến kế này lúc cũng không có nhiều như vậy đạo lý. Hắn cười cười, Ngô Trọng Tường, ngươi có phải hay không xem thường ta à? Tùy tiện nói hai câu lừa gạt ta. Ngô Phiên vội vàng chắp tay nói, tướng quân nói quá lời, thần sao dám, thần có thể biết hôm qua chi không phải, có hôm nay chi đến, toàn ỷ lại tướng quân chỉ điểm. Lập quốc Giang Đông dạng này sự tình đối tướng quân tới nói không nói cũng hiểu. Không cần thần nhiều lời. Tôn Sách khoát khoát tay, giờ khóc giờ cười, hắn nhìn ra được, Ngô Phiên không phải nói lời khách khí. Hắn rất có thể là thật như vậy nghĩ, bất quá cái này khiến hắn áp lực rất lớn. Cái này về sau nói chuyện với Ngô Phiên muốn nhiều lưu mấy cái tâm nhãn. Bằng không lộ sơ hở là sớm muộn sự tình a. Được, thiên mệnh nói qua, lập quốc sự tình cũng thuận tiện nói. Xứng danh sự tình giao cho các ngươi đi nói. Hiện tại cái kia nghị nghị Ích Châu kế sách chung a. Dù sao hôm nay chính đề là Ích Châu kế sách chung. Ngươi sẽ không cảm thấy vấn đề này cũng là không nói cũng hiểu a. Không dám, Ngô Phiên mỉm cười. Miệng phía trên nói không dám, ánh mắt lại không có gì không dám, thần chỗ lấy nói nhiều như vậy. Cũng không phải là nói Ích Châu kế sách chung không quan trọng gì, mà chính là cảm thấy không nên thì Ích Châu mà Ích Châu. Nên đem Ích Châu đưa khắp thiên hạ đến suy tính. Thường nói, một dẫn cương, vạn mục đích đều dựng, minh bạch thiên hạ tình thế, thì công cùng không tấn công. Đều có thể tiến thối tự nhiên. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Du ba người. Ta nghĩ Chu tướng quân giờ phút này suy nghĩ thêm Ích Châu kế sách chung nhất định sẽ có bất đồng cảm giác. Không biết Chu tướng quân đối trước đó kế sách chung nhưng có sửa đổi chỗ. Chu Du hạ thấp người thi lễ, trường sử mạnh như thác đổ, làm cho người mở rộng tầm mắt. Ngô coi là kế sách chung có thể đại khái bảo trì không thay đổi. Hơi chút sửa đổi, lấy phối hợp trưởng sử chỗ trần thuật kế sách chung. Ngô Phiên bĩu môi, tướng quân không ngại nói. Đến kỹ càng một số, trưởng sử trần thuật lập đô Giang Đông, có yếu thế thiên hạ, để xứng danh chi ý. Thế nhưng văn võ chi đạo, khi nắm khi buông. Bày ra mạnh vẫn là yếu thế làm bởi vì thỉnh thoảng biến. Không thể bỏ rơi, Ngô coi là lập đô Giang Đông yếu thế. Triển khai quân Nam Dương bày ra mạnh, triều đình quả có thể rõ ràng tình thế. Vì tướng quân xứng danh, thì đoạt mấy huyện, làm nhẹ trừng trị, yểm hộ tương dương. Như triều đình không theo thiên ý, thì ép thẳng tới quan trung lấy diệu binh uy. Bày ra thiên hạ lấy tình thế. Ngô Phiên gật đầu, còn có đây này. Chu Du có chút do dự, ánh mắt quay người Tôn Sách. Tôn Sách cười nói, công cần không cần lo lắng, nói thẳng không sao. Ây, Chu Du khom người thi lễ, thần coi là, tuy nói yếu thế, lại không thể một vị cố thủ. Nuôi quân không chiến, tất nhiên lười biếng, đồ hao tổn của cải lương. Xứng danh về sau, thần hy vọng có thể rời binh Giang Nam, xâm nhập Linh Lăng, Vũ Lăng, lại chiến lại luyện, tương lai bất luận tướng quân lấy Giao Châu vẫn là Ích Châu. Thần đều có thể dẫn quân yểm trợ, hoặc xuôi Nam, hoặc lên phía Bắc, lấy xây không quan trọng chi công. Tôn Sách cười rộ lên, công cần khiêm tốn, ta làm sao để ngươi dạng này đại tướng nhàn rỗi đây? Mặc kệ có thể hay không xứng danh, nên đánh còn phải đánh. Khác nhau chỉ ở tại binh lực nhiều ít, mục tiêu lớn nhỏ, đương nhiên, vậy cũng là về sau sự tình. Hiện tại trước phối hợp xứng danh, công cần, ta đi Ngô huyện, ngươi lại đô đốc Nam Dương, chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu. Chu Du buông lỏng một hơi, khom người lĩnh mệnh, tiên sinh, trọng tường, các ngươi nghĩ như thế nào? Trương Hoành gật đầu đồng ý, thần lấy vì tướng quân an bài cái gì thỏa. Ngô Phiên cũng gật đầu, đồng ý, thần coi là Chu tướng quân nói cái gì thiện. Bất quá, cùng ép thẳng tới Quan Trung, không bằng lấy Hán Trung. Quan Trung có Tây Lương người, có Tịnh Châu người, kỵ binh ưu thế rõ ràng. Một khi giao chiến, quân ta thủ thắng cơ hội không lớn, không bằng Hán Trung, song phương đều là lấy bộ tốt tranh phong. Quân ta ưu thế so sánh rõ ràng, hại thiếu mà lợi nhiều. Tập hợp ba châu chi lực, 3 tỷ quân phí tuy nhiên không ít, nhưng vẫn là cầm được ra. Dù cho chiến sự bất lợi, kéo cái 1 năm nửa năm cũng không sao. Chu tướng quân nói đúng, nuôi quân không chiến, tất nhiên lười biếng, lấy chiến đại luyện mới là thượng sách. Đến lúc đó đem Hán Trung chiến trường coi như giảng võ đường. Các bộ thay nhau ra trận, dùng thời gian mấy năm bồi dưỡng được một nhóm tinh thông vùng núi chiến tướng lãnh. Tương lai lấy Giao Châu, Ích Châu, có thể một trống xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?